Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 43, cố ý, góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó anh về nhà chẳng biết làm sao tới giờ ăn cơm mà mọi người kêu mãi mà Dĩnh Nhi chẳng chịu xuống ăn. Gõ cửa mà cũng không trả lời lại làm cả nhà nháo nhào cả lên đành phải tìm cách phá cửa. Cánh cửa mở ra cô ta nằm trên giường với tình trạng sức khỏe không ổn định. Cơ thể tiết ra rất nhiều mồ hôi làm ướt đẫm chiếc đầm ngủ. Vưu Trường Tĩnh lo lắng chạy tới đỡ cô ta ngồi dậy. Dĩnh Nhi em sao vậy? Bỗng nhiên cô ta ngất đi. Cả nhà liền đưa cô ta vào bệnh viện. Nhưng mà tất cả chuyện này đều nằm trong sự sắp đặt của cô ta. Lúc Nguyên Y đẩy cô ta xuống hồ bơi cô ta không lên mà cố tình ngâm mình trong đó khiến cơ thể bị cảm lạnh. Khoảng một sau khi đó cô ta bắt đầu tỉnh dậy. Em không sao chứ, anh ngồi kế bên giường bệnh gọt trái cây cho cô ta. Chấm, em bị Nguyên Y đẩy xuống hồ bơi. Cô ta tỏ ra tội nghiệp, rồi nước mắt cứ như thế thi nhau rơi xuống. Tài năng diễn xuất của Dĩnh Nhi nếu đi làm diễn viên thì chắc chắn sẽ đạt giải ảnh hậu. Tại sao cô ấy lại phải làm vậy? Thật sự anh không tin vào những gì cô ta vừa nói. Mặc dù Nguyên Y là một người không thục nữ, dịu dàng như các cô gái khác nhưng anh tin cô không phải là người ngang ngược như vậy. Cô ấy không muốn cho em ở lại nhà anh nên mới làm vậy. Anh không nói gì cả chỉ im lặng ngồi một chỗ. Nhìn biểu hiện của anh bây giờ làm cô ta vô cùng mãn nguyện. Khi về nhà anh liền không nói không rằng chạy lên phòng kéo Nguyên Y xuống phòng khách. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn mặt anh rất hung dữ thì biết chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Nguyên Y em nói thật cho tôi biết có phải em đã đẩy Dĩnh Nhi xuống hồ bơi không? Nguyên Y nhìn anh rồi lại cười nhẹ. Cô hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy cũng hiểu tại sao anh từ bệnh viện về nhà lại hung dữ với cô như vậy. Phải thì sao, không phải thì sao, anh định sẽ làm gì tôi? Anh siết chặt cánh tay cô làm cô đau nhức vô cùng. Nếu là em làm thì em đừng có trách tôi. Hà Kỳ Nam đứng một bên nghe đoạn đối thoại của hai người họ mà trong lòng rất khó chịu. Anh tốt nhất không nên làm tổn hại đến cô ấy. Anh ta lo lắng với tình hình hiện tại Nguyên Y sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi làm đó, cô vừa nói dứt câu thì liền bị anh nhốt vào nhà kho xong rồi khóa cửa lại mặc cho mọi người ngăn cản. Không ai được thả cô ta ra ngoài. Nhìn người mình yêu bị người khác đối xử tệ bạc như vậy Hà Kỳ Nam tức giận lao tới đánh anh. Thả cô ấy ra, tao nói mày thả cô ấy ra có nghe không hả? Anh ta tức tối đánh vào người Vưu Trường Tĩnh không thương tiếc. Hà Tổng có phải anh lo quá nhiều rồi không? Cô ấy là vợ tôi. Muốn làm gì là quyền của tôi người ngoài như anh không có quyền can thiệp. Hay anh và cô ấy có quan hệ bất chính? Anh là tình nhân hay là trai bao của cô ấy? Tốt nhất bây giờ anh nên đi khỏi đây nếu không tôi báo cảnh sát kiện anh tội đánh người. Cách chương.